Tình nhân đệ đệ, chương 11, góc truyện audio.com. Bình Thụ Bạch đột nhiên có một cỗ xúc động muốn phóng đến xem. Nhưng vừa mới lấy cuộn phim ra, hắn lại cảm thấy được có chút không ổn. Hắn tại sao phải nghe Trình Thành Ngữ nói đi xem cuộn phim này? Bình Thụ Bạch trả cuộn phim trở về, nhưng ý niệm trong đầu vừa chuyển lập tức lại muốn xem. Chỉ xem thử một chút thôi. Bình Thụ Bạch dựa vào tò mò, không ngừng chiến đấu tâm lý nhưng cuối cùng hắn vẫn mở thử. Ngay từ đầu cuộn phim, hai người đàn ông đã cởi sạch quần áo bắt đầu làm. Mà từ đầu tới đuôi cũng chỉ có thở hổn hển, so với cuộn phim bình thường còn nhàm chán hơn, tuyệt không thú vị, nhưng mà chỉ là như vậy. Bình Thụ Bạch vẫn bị khiêu khích, dục vọng của hắn bó sát bên trong quần jean rất không thoải mái. Vì thế, Bình Thụ Bạch thuận tay cởi quần dài ra, phát quần dài rồi à. Trình Thành Ngữ ở trong phòng của mình nhìn giám thị. Thấy một màn như vậy, hắn vui vẻ nhảy dựng lên, phát quần lót, phát quần lót, phát quần lót. Trình Thành Ngữ so với Bình Thụ Bạch còn hưng phấn hơn. À, thật sự, đã cởi. Trình Thành Ngữ vui vẻ hoan hô. À, đó là thân thể học trưởng. Trình Thành Ngữ sợ nhìn không rõ ràng lắm. Còn chạy đến gần màn hình TV, hai mắt đăm đăm, thật muốn vĩnh viễn có thể nhìn thấy thân thể học trưởng. Thật muốn đem giờ khắc này dừng lại, biến thành vĩnh hằng. Trình Thành Ngữ không ngừng thì thào tự nói. Trình Thành Ngữ say mê nhìn thân thể Bình Thụ Bạch, học trưởng thật sự quá đẹp, hắn thật sự muốn ôm học trưởng. Hừ, học trưởng cũng không cho hắn ôm. Chán ghét a, học trưởng, anh cho em ôm một chút được không? Hắn rất thích học trưởng nha. Học trưởng, ngươi làm cho ta thích nhĩ hảo không tốt. Trình Thành Ngữ lại hỏi Huỳnh Mạc Lý Bình Thụ Bạch. Trình Thành Ngữ nhìn dáng vẻ của Bình Thụ Bạch. Hắn đột nhiên trở nên khát. Rất khát. À, không được, hắn không thể như vậy. Còn như vậy nữa, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ trở nên muốn hơn. Vì để cho chính mình có thể sớm một nhận được thân thể mình mơ ước. Trình Thành Ngữ đành phải bố trí bẫy dập chờ Bình Thụ Bạch tự động nhảy xuống. Nhưng mà hắn nghĩ thầm rằng, hôm nay hẳn là lần đầu tiên của học trường, ách, lần đầu tiên bị người ta thượng, cho nên, nếu hắn dùng sức học trường có thể sẽ rất đau. Chẳng qua là, hôm nay hắn phải để cho học trường biết hắn cũng là lần đầu tiên. Học trường, em có thể hỏi anh một vấn đề không? Bình Thụ Bạch đang nấu bữa tối. Trình Thành Ngữ đột nhiên vọt vào phòng bếp hỏi hắn nói. Học trưởng, tối hôm nay chúng ta có ăn tỏi không? Cách chương.